Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2017, là kỳ thứ 30, chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nên là chúng ta học tiếp theo cái phẩm thứ 10. Chúng ta học tiếp theo cái phẩm thứ 10 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì thưa quý vị, như tôi đã nhắc cho đại chúng, cho Phật tử biết là kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh để tin mình có khả năng thành Phật. Tôi nhắc nhở rằng cái mục đích chính tu hành của mình là để trở về với cái thể tánh giác ngộ thành Phật. Cho nên người nghe kinh Pháp Hoa tùy hỷ biết mình là Phật, và thành hay không là do chính mình, chính ta. Thế còn cái vấn đề mà Phật thọ ký, thật sự là Đức Phật thọ ký, chứ thật ra là mình thọ ký cho mình. Bởi vì cái chuyện mà Phật thọ ký cho mình biết mình thành Phật, nhưng mà thành là do mình. Có trái cây nào chín mà tự nhiên đâu, nó phải trải qua cái thời gian, nó từng giờ nó phát triển, từng sát na biến đổi, từ chua chát biến đổi thành chuyển thành ngọt, vân vân. Ta tu hành là tư duy quán chiếu bồi dưỡng cái trí tuệ. Một mặt là ta kiểm tra thân khẩu ý, xem nó sai trái chỗ nào để điều chỉnh cho nó thánh thiện. Tu hành là tư duy, là bồi bổ, là quán chiếu để cho cái trí tuệ nó phát triển. Và ta kiểm tra thân khẩu ý, xem nó sai trái chỗ nào để ta điều chỉnh cho nó thánh thiện. Đó là cái việc của người tu hành. Nhưng mà trần đời ngày nay thì các vị cũng thấy rồi, đại đa số trần đời ngày nay thì họ ít có để ý cái chuyện đó, mà chỉ thấy cái bình hình tướng bên ngoài và hướng ngoại bên ngoài. Cho nên một niệm tùy hỷ đó, kinh Pháp Hoa có nghĩa là chúng ta hạn chế quá giải. Cho nên Phật nói thọ ký, chứ thật ra ta thọ ký cho ta. Đây là cái đoạn ngày hôm rồi tôi giảng là nếu chúng ta tụng cái Pháp Hoa mà một niệm tùy hỷ, một câu, một niệm tùy hỷ đó là cái Phật điều thọ ký cho thành đạo vô thượng bồ đề. Vậy là một niệm tùy hỷ là làm sao? Có nghĩa là một niệm tùy hỷ nghĩa là một ta hạn chế, ta quá giải. Phật nói thọ ký chứ thật ra là ta thọ ký cho chính ta đó. Vì ta tăng trưởng giải thoát giác ngộ từng giây từng phút. Cho nên ta phải dứt khoát theo Phật là an lạc. Nếu theo cái đạo Phật mà ta không có an lạc là ta tu sai. Ta lạc đường vào cái tà giáo mê tín dị đoan. Tu hành mà hướng ngoại đó có nghĩa là ta tu chưa có đúng chân lý Phật dạy. Cho nên tu hành là hướng nội. Mà nếu ta tu hành mà ta không có tăng trưởng được cái giải thoát giác ngộ, ta không có được cái an lạc, có nghĩa là ta tu sai đạo Phật rồi đó. Cho nên tu hành mà hướng ngoại là chưa đúng chân lý của Phật dạy. Thế như tu hành mà còn cái câu là chờ tha nhật đắc A-di-đà thọ ký là thật sự là chưa hiểu gì đạo Phật. Ta gửi gắm cái tâm hồn một thế giới mà ta không biết nó ở đâu. Thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta đấy. Vậy mà chúng ta không nghĩ điều đó. Mà hỏi gì cái nguyện hiện tiền phước huệ song tu một hậu tha nhật đắc a di đà thọ ký. Tu mà chào, trong khi cuộc đời này, thế giới này, trần gian này thật sự không có ngày mai. Em mà chờ tha nhật đắc a di đà thọ ký là chờ sao? Đó, cho nên các vị nhớ như vậy. Cho nên cái pháp giới này thật chất cái pháp giới nó là bất nhị, nơi nào cũng có khổ và cũng có vui như nhau. Mà do con người khổ là do con người, vui do con người, không ai ban, không ai tặng, không cầu nguyện, không gian sinh, không lễ lục, không lễ bái mà được. Nhưng mà tại xưa nay đại đa số là các vị đến tới chùa đó, các vị bị mê hoặc bởi cái lòng tin. Cho nên tôi nói thật với đại chúng là cách giảng kiểu như của tôi là thật ra là có nhiều người họ nghe không nổi, khó nghe vô cùng. Nên tôi mới nói với cái chùa tôi đang ở đây, tôi cũng nói thật là tôi không thể đáp ứng được cái sự mong đợi của các vị. Vậy mà ban hộ trì mới tôi cũng nói là các vị cứ ráng mà cố gắng đi tìm một thầy nào đó, một vị tu sĩ nào đó nó có tầm cỡ để đáp ứng với các vị. Chứ còn như bản thân tôi thì đào tạo cái môi trường là nội điển, chuyên khoa về nội điển. Người dân miền Nam đại đa số như là đào tạo chuyên khoa nội điển, chỉ có ai thích về nghi lễ thì mới theo để tán tẩm thôi. Mà một số chùa bây giờ ngày nay là đi tới chùa là đại đa số là thích cái vấn đề mà nghi lễ cúng kiến. Mà thì như 95% Phật tử tới chùa là phái cúng kiến tán tụng rồi. Họ cho như vậy là nó có một sự gì đó linh thiêng, màu nhiệm. Tôi thì tôi không làm được điều đó. Cho nên mình nhắm mình không làm được điều đó thì mình từ chối hẳn. Vậy mà tôi nói là cái ban hộ trì nhiệm kỳ mới này là coi sắp xếp. Nếu mà được thì tôi vẫn ở đây với các vị. Mà thầy nào mà có khả năng đáp ứng được cái nhu cầu, cái đạo hạnh, cái cúng kiến, cái Phật sự được, tạm được, mà Phật tử đồng ý, ban hộ tự đồng ý, tôi thấy hai vị đồng ý là tôi đồng ý là tôi nhường cái quyền trụ trì lại. Bởi vì thế gian họ nói câu là liệu không giác nổi thì đừng đốn cây mà. Cho nên có nhiều vị cứ không có thấy khả năng của mình, cái gì của mình cũng muốn làm hết thì không được. Cho nên cuộc đời tôi thật sự thưa với đại chúng là tôi đã chọn cho mình một cái lý tưởng. Vì vậy mà cái chuyện mà cầu nguyện giáng sinh tôi không làm được, trước sau gì duy nhất tôi không làm được. Ai thương ai ghét ai hiểu tôi như thế nào cũng được, nhưng mà tôi đã chọn cho mình để có một phần nào chuộc lại cái sai lầm mà trong cái quá trình tu tập của mình. Vì vậy mà phải rống rền cái tiếng nói của chánh pháp, phải làm sao mà người tu hành có ngày một ngày, ngày giờ giờ có cái bồi bổ được, có cái vun xớ được cái mảnh đất nội tâm, để cho con người nó có những cái trí tuệ nó vượt bậc. Chứ còn tu mà nó không thăng tiến, tu mà không có cái giải thoát giác ngộ thì cái đường tu sai rồi. Vậy mà thế giới nhất chân, thế giới mà không có ngày mai, còn pháp giới cũng là nhất chân, nó bất nhị, trước sau gì nó cũng như vậy. Nếu tâm ta tịnh là cực lạc ngay trước mắt, không chờ đợi ngày mai, ngày kia, ngày mốt gì. Còn cái vấn đề mà cầu nguyện dân sinh ngày mai, ngày kia, ngày mốt của đó là phương tiện hạng bét. Phương tiện để dối gạt, để phỉnh phờ, để mê hoặc chúng sanh. Cho nên tu hành là phải sống trong cái hiện tại, mà phải làm sao có lợi ích an lạc ngay cái hạnh phúc đời sống của mình. Bởi vì trong tương lai nếu có, nó cũng xuất phát từ hiện tại. Không thể nào tương lai có mà hiện tại không có được. Nếu tương lai có cũng là do hiện tại mà ra. Cũng như ngày hôm nay, mình có mặt trên trần đời này là do quá khứ. Mình giai tạo gì đó, hay mình gieo duyên lành gì đó, để rồi mình có mặt trên trần đời này trong cái hiện tại này. Thì tương lai bắt nguồn từ hiện tại. Cho nên ngày sau như thế nào là chất liệu của hiện tại? Bây giờ mà ta không học thì làm gì ta thành bác sĩ, kỹ sư? Cho nên tu hành mà không học Phật thì không có thể nào mà ta nói rằng là ta sẽ thành Phật được hết. Bởi vì học Phật để áp dụng cái lời của Phật dạy, áp dụng lời Phật dạy, sống đúng chân lý, sống thuận chân lý, thực hành theo chân lý, thì ta mới có trí tuệ, ta bồi bổ trí tuệ. Mà bồi bổ trí tuệ đó thì ta mới thành tựu được bậc đại giác Thế Tôn, gọi là vô thượng giác, hay là chánh biến tri, hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ ta không có an lạc mà chờ tha nhật A Di Đà thọ ký là điều sai chân lý, điều vô lý, không bao giờ có. Nhưng mà Thế Kinh nói là sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép Kinh Pháp Hoa, phải biết người này đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Nhiều người chúng ta lại tu theo cái kiểu phong trào, thậm chí tu có người thì tụng nguyên một quyển Kinh Pháp Hoa nguyên một ngày, có người thì lại từng chữ Kinh Pháp Hoa, có người không hiểu ý Phật mà đi rạch mà thịt để lấy máu viết Kinh Pháp Hoa, có người đốt ngón tay để cúng dường kinh. Thật sự ai mà không hiểu ý Phật nói tu như vậy có nghĩa là phỉ báng Phật. Tu như vậy là phỉ báng Phật, phỉ báng đạo Phật. Phật nào mà ác như vậy? Phật nào mà chơi cái kiểu kỳ dị vậy? Cha mẹ người ta đẻ người ta ra ngon lành, an lành, lành lặn, mừng vô số kể rồi, mà bây giờ tự nhiên đi tin Phật điên rồ, quỷ thân, quỷ hoại cái thân này để cúng dường Phật, để viết Kinh Pháp Hoa, hoặc là đốt con tay để cúng dường Phật. Như vậy là chơi cái kiểu này chứ không được rồi. Cho nên thật xưa đại chúng là không có Phật nào mà ác như vậy hết. Phật ra đời là muốn có chúng sanh đầy đủ lục căn được lành lặn mà. Cho nên nói nhân thân đang đắc, thân người khó được, lục căn cũng không phải dễ dàng đủ đầy, mà đã đủ đầy. Cho nên người tu không đủ lục căn không cho thọ giới tỳ kheo mà, không được làm thầy mà. Vậy mà bây giờ khi làm thầy rồi, cái rồi nghe lời Phật dạy, cái rồi đốt ngón tay cúng dường Phật, hoặc giả là rạch tay, hoặc giả là lấy máu để mà viết kinh, thật sự không phải vậy đâu. Ta suy nghĩ kỹ đi. Cho nên Kinh Đại Thừa Phật Giáo á, nếu mà các vị mà không có được những vị mà pháp sư, những vị mà chân sư, những vị mà có cái tâm chánh pháp giảng á, là nó trở thành mê tín gì rồi, nó còn dao hai lưỡi ghê gớm vậy đó. Còn những người mà có cái tâm hồn hoằng pháp giảng dạy, viết nói đúng chánh pháp, thì Kinh Pháp Hoa nó trở thành vi diệu, nó trở thành diệu pháp. Còn khéo là Kinh Đại Thừa là nó làm cho cái người mà có cái tà tính, tà tâm hướng ngoại là nó trở thành mê tín dị đoan hết. Nó trở thành quan đường quyển hoặc hết. Vậy mà mong đại chúng phải hiểu. Vì vậy mà Kinh Đại Thừa chúng ta cần nên đòi hỏi cái suy nghĩ. Mà trong cái suy nghĩ của Kinh Đại Thừa, của học kinh đó là chúng ta đã tu đó. Suy nghĩ để chi? Để bồi bổ, để rút ra những cái ý trong sáng, thanh tịnh, màu nhiệm. Cho nên tôi nhớ là hồi ở tôi ở còn ở quê, quê nhà, tôi xin giấu tên có một vị hòa thượng đó. Ông lại Kinh Pháp Hoa mà lại từng chữ, mà nghe nói lại mấy bộ như vậy. Bởi vì cái thời đó mà nghe ai đó mà lại Kinh Pháp Hoa là coi như là tu dữ lắm. Tại vì cái thời bao cấp mà đâu có cho truyền bá gì đâu, cho nên chùa nào chùa nấy đóng cửa lo, mà mấy hòa thượng còn ở lại thì lo tu cái tướng để độ Phật tử, chứ đâu có cầm được cái microphone mà và giảng kinh thuyết pháp, chỉ có tụng kinh thôi. Mà nghe nói hòa thượng này lại từng chữ, bởi vì Kinh Pháp Hoa nó là gọi là hơn sáu muôn lời, có nghĩa là lại được một bộ Kinh Pháp Hoa là lại hơn sáu muôn ngàn lại. Mà nghe nói lại mấy bộ thì ai không mê, ai không ham, cứ nghĩ đây là cái công đức nó vô lượng rồi chứ gì. Nghe nói vậy là mê lắm, là quý lắm. Thật thì hòa thượng này cũng có đạo đức lắm. Thì các vị biết rằng cái lại này là tôi phục rồi. Bởi vì tôi bây giờ tôi cũng không thể lại nổi rồi. Mà ngày xưa tôi cũng làm biếng lắm, tôi có lại nhiều. Chứ hà huống bây giờ mà cái bụng nước lèo của tôi sao lại. Tôi phục lắm à. Nhưng mà có điều tôi không phục. Lại Kinh Pháp Hoa là hòa thượng lại có. Nhưng mà hòa thượng có cái tâm nguyện á, là khi hòa thượng viên tịch đưa hòa thượng đi hết cái thành phố Bến Tre, mà phải làm cái xe hoa cho thật là đẹp, để là làm chiên trống, làm rùm beng để cho hòa thượng vui, là hòa thượng nghĩ rằng là cái thân hòa thượng đưa hết cái thành phố Bến Tre. Nhưng mà các vị biết là sau khi hòa thượng tịch thì cái hàng môn đồ đệ tử nó cũng làm biếng, nó cũng là hạ tiện đó, mà nó không làm được điều đó. Bàn tới bàn luôn đó, thôi bây giờ mình hạ tiện hạ tặng là đi, làm vậy tốn kém đằng ra tính phí, hơn nữa là xin phép rồi nó khó khăn. Các vị biết người ta cái thời mà nó chưa có phát triển là làm vậy mấy ông nhà nước mấy ông sợ là biểu tình chống đối mà. Tôi nói vậy tôi không đụng tới chính trị anh em, mà tôi nói bởi vì cái thời xây dựng xã hội chủ nghĩa của mấy ông nội mình đó. Thì như vậy thì khi mà cái cuộc họp mà họp bàn là quyết định không có làm xe qua đó, thì các vị biết là tự động nó bốc ra cái mùi thối bát ngát không thể tưởng tượng. Thành ra cuối cùng phải làm xe qua đơn giản, chở đi vòng vòng chút vậy thôi. Ý tôi nói vậy là gì? Có nghĩa là lại Phật thì có, tụng kinh nhiều thì có, nhưng mà chưa có hiểu được cái lý trong sáng của Phật. Có nghĩa là mình chưa có thông suốt cái việc đó thì mình vẫn còn một cái chấp ngã như vậy. Mà khi mà còn cái chấp ngã như vậy đó thì quý vị thấy nó còn đau khổ. Mà chẳng những khi mà chấp ngã đau khổ cho mình mà đau khổ cho người xung quanh nữa đó. Chấp ngã là chấp cái thường tại, chấp cái cát đáng, chấp cái cố định, chấp cái bất biến. Nghĩ rằng cái thân xác này mấy mươi năm ta làm bao nhiêu công đức, ta làm bao nhiêu phước đức, ta làm bao nhiêu việc, chỉ ao ước rằng khi chết được bao nhiêu người ta thấy một cái gì đó khác thường. Thưa chứ đại chúng, nếu mình tu mà mình rõ thông đạo rồi, nó không có gì mà tu hành không có gì khác thường á. Dù tôi có lên ngôi vị gì đi chăng nữa, nhưng mà cái thân ngủ ấm hay là ngủ quẩn khi giác ngộ rồi thì nó vẫn là cái gì nó trả về cho cái đó mà thôi. Cho nên nếu các vị là những người con Phật thiệt á, tôi nhắc khuyên các vị, chia sẻ các vị đừng có quan trọng cái ngày chết. Mà đạo Phật, giáo lý đạo Phật hay Đức Phật ra đời nhằm dẫn dắt cái người đang còn sống hiện tiền này nè, để rồi ráng làm sao tu hành, trao dồi, sửa để mà phát triển cái cuộc đời hiện tại, để làm an lạc cho mình, cho người ngay khi còn sinh tiền này nè. Cho nên đại chúng quan hỷ đi, mình sống mình hãy làm cái gì cho trần đời, mình chết là im liềm, là nhẹ nhàng. Đừng có nghĩ là chết tôi phải làm cái này cái kia. Thật sự lúc chết là vui buông tay, nhắm mắt là coi như mình đã hóa giải được cái kiếp ở trọ này một kiếp thôi. Cho nên tôi mong đại chúng đừng có quan trọng cái lúc chết. Thậm chí tôi cũng nói thiệt á, là cũng không cần rước mấy ông thầy chùa tụng kinh nữa. Không cần. Nói vậy là nó đụng dữ lắm mà phải nói, tốn kém. Rồi thậm chí mình á, trong lúc tan gia hữu sự, tan gia bối rối, con cháu vợ con hay là chồng con nó khổ, đang bối rối gặp người ta nó lắm thầy nhiều ma. Thế ra họ nói thiệt mà, mỗi ông thầy dễ một chút chịu không nổi đâu. Nhiều cha con khó lấy chồng, con đương gái hà, mà cứ mạnh có nhiều cha quá, mạnh ông nào nó dễ sao mà có chồng được. Người đời cũng vậy, chết là trong 3 ngày là khỏi cần coi ngày coi giờ gì hết, đem đi chôn, đi thiêu. Nhưng mà nói theo cái kiểu còn chấp cái chôn cái thiêu á. Chứ còn bây giờ là có nhiều người ta còn phát triển hơn nữa, người ta hiến. Như tôi là nguyện lòng của tôi, lòng dẫn lòng là phải hiến. Mà tôi di chúc là phải hiến. Không thể có vấn đề mà làm đám ma. Tôi nói thẳng mà. Bởi vì bên đây tôi cũng có thân nhân, có một vài ông đệ tử mà tôi nói thẳng chứ mấy ông đệ tử tôi rồi. Nếu mà tôi mà nếu lỡ mà có yếu số hoặc là có buồn là hiến, tôi hiến đàng hoàng. Thậm chí khi mà nếu tôi đi khám bệnh mà bác sĩ mà có nói là bệnh nan y rồi là phải tha thiết xin người ta chích thuốc mê để mà lấy cái gì được trong cơ thể là lấy ra để mà ban tặng cho người sống. Không có nằm đó mà thở ống hay là không có đi mà chạy thầy chạy thuốc. Cho nên tôi ham muốn của tôi, mong đợi của tôi là bây giờ tôi rõ thông điều này rồi. Hãy còn sống là sống chơi, mà nếu mà lỡ mà có được Phật Di Đà ha, nếu có Phật Di Đà thực thiệt mà thương á, làm ơn rút cái hồn tôi đi cho nhẹ nhàng sớm giùm tôi đi, chứ đừng có chờ mà tôi ỉa trây đáy dầm mà lúc đó lại chờ đợi cái ngày mà tôi đau đớn chịu không nổi rồi cà hớp vậy rồi rút tôi đi là tội tôi lắm. Nếu có từ bi là từ bi hẳn đi, thương thiệt đi, lúc tôi còn vậy nè, mà nếu mà tôi hết phần, hết số, hết phước rồi, rút giùm cho tôi đi, rồi tôi mừng lắm. Nhưng mà làm gì có cái vấn đề đó được đâu các vị ơi. Nói chơi thôi chứ không có vấn đề đó được. Không có cái ông nào mà rút mình đi được hết rồi. Do cái phước phần, do cái nghiệp lực, do cái hạnh nguyện, do cái tu tập, do cái công đức, mà chết sớm hay muộn, chết an lành hay chết bất ổn mà thôi. Đâu phải sống dai nghĩa là có phước đâu các vị. Sống dai mà không làm được cái gì cho trần gian này, làm cho mọi người xung quanh lo lắng, làm cho đau khổ, làm cho phiền lụy, cái sống đó là sống tạo nghiệp. Sống dai mà làm cho được an vui, cho bản thân mình an vui, làm cho những người xung quanh an vui, thì sống đó mới cần nên sống chứ. Cho nên thưa với các vị là những người con Phật, những người tu hành thật của đạo Phật rồi, các vị nên nhớ điều đó. Nhớ điều đó, cuộc đời này nó không có ngày mai. Còn pháp giới này nó bao la, nó tồn tại vĩnh viễn thì gọi là nhất chân bất nhị. Bởi vì mình nó chỉ là một cái tia nhỏ xíu ở trong cái vũ trụ bao la này. Thật ra tại vì cái ngã con người mà mình thấy mình lớn, cái mình chẳng có là cái gì trong cái vũ trụ bao la này hết. Mình phải thấy như vậy để rồi mình hạ cái bản ngã của mình xuống. Còn mình tu hành nhiều khi mình nói hay lắm, nói thao thao bất tuyệt, mà ai mà động tới mình một cái bản ngã của mình rồi, mấy mươi năm mình còn thù hận, để chờ giờ câu hội mà mình trả thù trả hận. Thật sự mấy người tu như vậy á, là khó có thành tựu được cái gì lắm, mà chưa vượt được chữ con người nữa. Tu hành mà còn cái tâm ích kỷ, cái tâm cơ hiềm, cái tâm trả thù á, là cái hạng đó nó chưa phải là người, mà nó hạng đó mang thân vậy chứ còn là con người, có nghĩa là nửa người nửa vật ở trong đó. Còn mà mình tu sao mà mình có cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, dù mình chưa có được vô lượng như chư Phật, chư Bồ Tát, nhưng mà mình cũng phải có chút chút, mình phải có thăng tiến, Bởi vì cuộc đời này nó không còn cái gì mà để mà mình phải lưu hoài trong tâm mình để mình thù hận hết á quý vị ơi. Tất cả thời gian nó xói mòn hết, con người thì sanh già bệnh chết. Tại sao cái tư tưởng của mình để nặng trĩu để chờ giờ để mà mình trả thù, trả hận, trả những cái đụng chạm, xúc chạm tới mình, thì mình là loại gì? Mình là loại con, người, vừa con vừa người, con là nửa người, nửa vật. Cho nên tôi nói vậy để cho các vị, ai mà có bằng là một Phật thiệt thì quan hỷ, ráng cố gắng. Cho nên mình sanh ra là con người, có nghĩa là còn báo hiệu cho mình nửa người, nửa vật. Mà mình tu sao mình hất mất cái chữ con đó thì mình trở thành bậc hiền, rồi bậc thánh, rồi thành Phật. Thì vậy là Phật cũng là người, thánh cũng người, hiền cũng người, nhưng mà người chứ không còn là con nữa. Còn nếu từ người, con người trở xuống là nó còn nửa người, nửa vật. Thân thì có khi là con người, hình tướng con người, mắt mặt qua da phấn, mặt mũi cao trán rộng, nhưng mà con người đó nó vẫn còn cái tâm hồn xấu xí, bỉ ổi, ích kỷ, thù hằn ở trong đó, thì nó là nửa người nửa vật. Mà nhất là những người mà tu theo cái kiểu tà kiến ngoại đạo, hướng ngoại đó, những người đó thật sự ra là nãy hút giác như hút mê, cánh tự truyền nhi tự phược. Cho nên vì vậy mà trong cái năm cái ngũ chủng tánh đó, cái chủng tánh phàm phu vậy mà dễ trị, chủng tánh nhị thừa vậy mà còn quá giải được, chủng tánh đại thừa được, vân vân, mà cái chủng tánh ngoại đạo là khó vô cùng. Tôi mới suy nghĩ là cái người chủng tánh ngoại đạo là khó quá giải nhất, vì họ nửa người nửa vật, nửa người ta nửa thánh hiền gì đó, nó khó lắm. Vậy mà cái bài hôm kia tôi giảng là thà Phật ra Phật, ma ra ma, chứ đừng có nữa. Nơi câu mà người ta ba thước người ta, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng. Vậy thì thà tiền rưỡi, thà 30, còn thước mà chính giữa đó, cái người chính giữa đó khó lắm. Cho nên tu hành mà phải biết rằng chạy theo cái phong trào ào ạt. Việc tu hành không chạy theo được phong trào ào ạt, mà phải nhận thức chân lý và đi theo khả năng vững chắc bước đi của mình. Người tu hành có những lúc phải thối trào mà ta cũng không sợ. Nhiều người có lúc sơ cơ cho đến tận bây giờ, hạ bệ tôi gục ngã, phải cúi lòn quỳ lị, nhưng mà thật ra ý chí tôi không khuất phục. Vì tôi cứ nghĩ đời mình mặc áo tu sĩ rồi, chết còn không sợ, sợ gì quyền thế ư? Cho nên tu hành có lúc phải thối trào. Đừng có nghĩ rằng, cho nên nhiều người tu, dù nhiều bạn bè, nhiều huynh đệ, nhiều Phật tử cứ nói tôi là bây giờ cố gắng làm sao để mà cho thế gian thế này thế nọ, để mà họ có quan niệm thế này thế như. Tôi nói không khe chuyện đó, không quan trọng việc đó. Cái người chê mình là ai chê, người khen mình là ai khen. Cái thứ không ra gì mà nó đi nó chê mình thì hỏi mình là cái gì. Cho nên đối với tôi thì bây giờ tôi cũng suy nghĩ, mà tôi suy nghĩ từ lâu rồi. Thế gian này mà mình chạy theo cái lời khen tiếng chê là mình không là cái loại người gì, đừng nói loại người tốt. Mình cứ làm đúng cái lương tâm lương tri của mình. Còn cái chuyện trần gian, thế gian, con người, nó khen chê là cái chuyện mặc tình, không ai bụng mồm, bụng miệng, không ai chỉnh ý nó được. Mà tại người tu mình là cái danh dự, cái bản ngã lớn quá. Thậm chí người tu sĩ cũng như là người tu cư sĩ, tu mà có cái danh dự, cái bản ngã lớn quá thì thật sự khó tu lắm, thưa các vị ơi. Khó tu lắm, khó trao rồi, khó sửa lắm. Bởi vì mình thấy mình có thật, mình thấy cái bản ngã của mình. Mà thậm chí thế gian còn họ nói là thông minh bị thông minh hại, hà hố ngu si, mà mình thấy mình thông minh thì coi như là khó lắm. Cho nên vậy người tu các vị nhớ, có lúc phải thối trào. có lúc cần phải tề trào mà có lúc không cần phải thối trào. Đừng có ham mà ngồi cái địa vị danh vọng quyền thế, bởi vì người tu không có gì là địa vị, là danh vọng, là quyền thế. Nếu người tu hành là tử Phật là có cái lòng từ bi, có chất từ bi, là không, là bình đẳng, không có danh vọng, không có địa vị, không quyền thế. Còn kẻ nào mà còn danh vọng, địa vị, quyền thế là kẻ đó coi như là thật sự là chưa có tu thiệt đó, chưa có hiểu gì đạo Phật thiệt đó. Cái người nào mà còn cúi loàn quỳ lị, còn thượng người trên đạp người dưới, với cái danh vọng, là người đó thật sự ra là bỉ ổi, cái hạng phàm phu bỉ ổi, chứ chưa có tu hành thiệt đâu. Phật ngày xưa cái ngôi vương vị cao tột vậy mà còn bỏ đi mà để xóa cái giai cấp, xóa cái hạnh thù, để lấy là cái sự bình đẳng cho con người với con người mà, giữa loài người với loài người mà. Cho nên thì tôi cũng thiệt với đại chúng là họ hạ bệ tôi dữ lắm. Nhưng mà là tôi cũng may mắn cho tôi là nhờ cái ý chí không khuất phục. Thậm chí chắc cũng có duyên lành phước báo quá khứ. Cho nên tôi thấy rằng mình cũng có một chút may mắn. Chứ còn hạ bệ nhiều lắm. Từ thời còn nhỏ tới bây giờ. Cho nên Phật ra đời, Phật dạy đạo, để đem lại cái sự an lành hạnh phúc cho chúng sanh. Tin và hiểu chất liệu kinh Pháp Hoa là tin ngay đến khả năng lý tưởng giải thoát giác ngộ của chính mình. Cần có những điều kiện gì thì việc lợi mình và lợi người viên mãn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra để nói chuyện đây. Kinh Pháp Hoa là chân lý tối thượng, chứa đựng tất cả những bí yếu của lẽ thật. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa mới gọi là kinh khó tin, khó hiểu. Người nghe được và tư duy tu tập kinh Pháp Hoa không phải là cái hạng tầm thường, mà người đó đã xa lìa được vọng tưởng, trí tuệ tinh thông. Vì vậy mà Phật thọ ký. Người tu tập và truyền bá kinh Pháp Hoa là nương cái đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm tự thân. Khi đọc tụng, khi biên chép, khi giảng nói, kinh Pháp Hoa là nhắc nhở chân lý, là tôn trọng, là cúng dường kinh, là kính mến và hy sinh cho chân lý. Nghe đọc, giảng nói kinh Pháp Hoa là điều ảnh hưởng sáng của chân lý và quân tập. Cho nên đọc tụng, thọ trì, giảng nói cho người khác hiểu được chân lý là việc làm của Pháp Sư Pháp Hoa. Cho nên thưa các vị, thì cái vấn đề mà tu tập truyền bá kinh Pháp Hoa là nương cái đức trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm tự thân. Đọc tụng, in chép, biên chép, giảng nói là tự nhắc nhở chân lý, là tôn trọng, cúng dường kinh là kính mến và hy sinh cho chân lý. Mà các vị nhiều khi hiểu sai lầm. Thật sự ngày nay cái thời buổi nó văn minh, nó tiến bộ mà kinh in ra xấu người ta còn không đọc, đừng nói chi mà lấy máu mình mà viết kinh, ai coi thuốc in ai coi. Cho nên vấn đề mình phải hiểu như vậy đó. Nhiều người tội nghiệp hết sức vậy đó, ngồi mà nắng nót mà viết từng chữ, nhưng mà rồi đem đi cúng dường. Có nhiều người hồi xưa tôi ở Việt Nam, có nhiều người tội nghiệp ngồi viết từng chữ, từng cuốn tập đem đi cúng dường, rồi tôi cũng bỏ đó chứ tôi làm gì bây giờ. Nhưng mà tôi cũng thấy cái tâm lòng ngồi mà viết được cái quyển kinh vậy là cũng quý lắm. Nhưng mà làm gì hơn? Có nhiều khi tôi thấy tội quá, tôi phải đem ra tôi ngồi, tôi lật ra tôi tụng. Tôi tụng cho họ, nhưng mà tôi tụng có lợi ích gì đâu. Phật đâu có nghe. Rồi tôi cũng phải ráng đưa cái đầu tôi vô, khi tụng tôi nhiếp tâm trong đó thì tôi mới thấy, tôi mới hồi hướng được chút nào cái tâm lòng công đức của quý vị đó. Nhưng mà thật sự làm vậy cũng không, chẳng có lợi ích bao nhiêu hết trơn á. Bởi vì ngày nay in kinh người ta in giấy bóng láng, giấy chữ đẹp. Hà huống mà các vị tụng kinh đại thừa mà các vị mê muội mà lấy máu viết kinh nữa càng sai lầm. Mà ý nói đó là gì? Ý nói đó để chúng ta bảo vệ cái chánh pháp, bảo vệ cái chân lý. Chứ không phải chân lý, bảo vệ chân lý rồi đi lấy máu mà viết kinh, đi chẻ xương mà viết kinh. Trời ơi, mình bệnh, mình chết rồi á, làm gì được cho trần đời này mà làm những điều đó. Đó, cho nên tôi nhắc các vị là bây giờ đó, vì vậy mà tôi mong rằng ước ao có những thầy thông minh, sáng suốt, có học hành đàng hoàng để giảng đúng chánh pháp, vậy đó là không có sai lầm. Còn mà giảng phi chánh pháp là Phật tử cuồng tín hết. Mà thưa các vị, mà lạc vào con đường cuồng tín rồi là khó kéo ra, khó kéo ra vô cùng. Nên tôi cũng mong, mà mong chơi vậy thôi, chứ trần gian này con người giờ đông quá mà khó mà có thể mà đáp ứng được cái khó mà có thể hóa giải được cái lòng tin của họ, tin mê tín dị đoan, tin quan đường quyển hoặc. Tại vì cái người nào tin, càng tin thì càng có lợi cho chùa chiền, càng có lợi cho tăng ni, càng có lợi cho tổ chức, càng có lợi cho cái mặt nào đó, thì ai mà chịu dám nói thẳng nói thật. Mà cái tiền người mà nói thẳng nói thật là cái người đó phải chấp nhận cô đơn đó, chấp nhận bị hắt hủi, chấp nhận sống riêng lẻ, đó là sự thật, nó như vậy. Nên, cho nên pháp sư pháp hoa là phải có những điều kiện khó khăn, vì kinh có những đặc điểm dị thường mà những kinh khác Phật chưa dạy đến. Tại sao mà làm pháp sư pháp hoa kinh nó khó? Bởi vì kinh này nó có những cái đặc điểm dị thường. Dị thường gì? Một, ai nghe kinh pháp hoa một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, Phật đều thọ ký cho thành Phật. Nghe ghê chưa? Hai là ai thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói chừng một bài kệ, một câu, Phật nói người đó không phải là người thường. Ba là ai mà dùng ác tâm chê mắng Phật cho trọn kiếp trọn đời, không tội bằng chê mắng người tại gia hay người xuất gia thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói kinh pháp hoa. Bốn là kinh pháp hoa là tạng bí yếu, không trao cho những người không đúng đối tượng. Phật còn sanh tiền, kinh pháp hoa có nhiều người không tin, hà huống chi Như Lai diệt độ. Vì kinh này nói mọi người là Phật, họ không thể tin họ có khả năng thành Phật. Vì vậy mà kinh pháp hoa không phải trao truyền riêng lẻ, trao tiền cho những người, những đối tượng không đúng chỗ. Sau khi Phật diệt độ, ai có biên chép thọ trì đọc tụng, in ấn giảng nói kinh pháp hoa, Phật lấy y trùm cho, lấy tay mà xoa đầu người đó. Bồ Tát mà chưa thọ trì được kinh pháp hoa là phải biết còn cách xa vô lượng thượng chánh đẳng chánh giác, ví như đào giếng ở trên cao nguyên mà thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Cho nên nếu mà tụng đọc và thọ trì kinh pháp hoa mà Bồ Tát mà chưa có thông hiểu được là biết rằng còn cách xa, giống như đào giếng ở trên cao nguyên vậy. Thì nếu thấy đất còn khô thì phải tiếp tục dụng tâm tu tập, tiếp tục tư duy quán chiếu, để cho khi nào mà cái tâm nó bừng sáng ra, khi nào mà đào giếng mà gặp được đất ướt đất bùn thì biết rằng sắp được đến nước. Nghe không thể nghe kinh pháp hoa là đất khô, mà người chưa tin hiểu thọ trì là đất ướt, mà nghe xong tin hiểu thọ trì là đất bùn gần tới nước. Cho nên pháp sư nói kinh pháp hoa không thể ở chỗ, nên ở chỗ vắng vẻ, không nên ở chỗ ồn náo. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào muốn giảng nói kinh pháp hoa là phải vào nhà Phật, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới vì chúng mà nói kinh pháp hoa. Tòa của Như Lai là Trí Bát Nhã, áo Như Lai là Hạnh Nhu Hòa, nhà Như Lai là Tâm Từ Bi. Cho nên Phật dạy rất rõ. Vì vậy mà các vị thấy là trong kinh pháp hoa là rất là rõ ràng, mạch lạc. Người nào được nói kinh pháp hoa, được giảng nói kinh pháp hoa, đủ cái khả năng, đủ trình độ nhận thức kinh pháp hoa mà, chứ đâu phải ai cũng tin hiểu hết đâu. Nên người muốn giảng pháp sư mà muốn giảng nói kinh pháp hoa là phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Cho nên lấy đại bi tâm làm nhà, hạnh nhu hòa nhẫn nhục làm áo, lấy pháp không làm tòa thiết giảng, đó là hạnh của pháp sư pháp hoa kinh. Vậy thì vào nhà Như Lai là phải lấy cái tâm đại bi tâm làm nhà. Cho nên như vậy là là cái người giảng kinh Pháp Hoa là phải lấy cái tâm đại bi làm nhà, rồi lấy cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục làm áo, mặc cái áo giáp nhẫn nhục, rồi lấy cái pháp không làm tòa, nghĩa là không có chỗ trụ. Cho nên làm được điều này thì khó lắm, thưa đại chúng. Tôi cũng nói thật là biết như vậy là biết, chứ còn mà đạt tới cái chỗ này là cả một cái quá trình tu tập. Mà như Lai Thế Tôn thì các vị biết rằng là bất khả thiết, bất khả kia thiết, vi trần số, chứ không phải vừa đâu. Vậy là ai mà được có cái chủng tử, khi nào mà ta bừng sáng được, ta có được cái tâm đại từ, tâm đại bi gì đó, hoặc giả ta đạt cái, ta mặc được cái lớp áo nhẫn nhục được bao nhiêu là ta mừng được bấy nhiêu, ta trụ được cái tòa pháp không được lúc nào là ta cảm thấy ta có hạnh phúc lúc đó. Chứ còn bây giờ mà mình trụ ba cái chỗ này, lấy tâm đại bi làm nhà, lấy cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục làm áo, lấy cái pháp không làm tòa, không phải một sớm một chiều. Nhưng mà không phải là không có, không phải là không được, có được, có đó chứ. Nhưng mà cái có của mình nó không có lâu, nó không có tồn tại mãi mãi, bởi vì nó còn có trong chộp, chộp có, chộp, chộp không. Bởi vì cái tâm mình nó còn quá nhiều cái đấm nhiễm của phàm phu, nó còn quá đầy dậy cái bản ngã, cho nên có nhưng mà có không có trụ lâu. Khi nào mà nó hết đi cái bản ngã, khi nào hết đi cái ý riêng tư của tôi, thì lúc đó mình có cái lòng, có sự an lạc, có cái pháp không làm tòa đó. Mà quý vị để ý coi, khi nào mà cái tâm các vị mà nó nhẹ nhàng, nó thơ thới rồi đó, quý vị nói không biết bao nhiêu chánh pháp từ nơi cõi lòng quý vị bung ra. Mà mình nói cho ai? Mình nói cho mình. Lúc đó mình nói tất cả đều là chánh pháp. Mình lắng nghe tự mình suối nguồn cái chánh pháp trong cái tâm tưởng của mình. Nhưng mà rồi đó, nó không được bao lâu hết, rồi nó chợt trở lại cái thế giới ta bà. Nếu làm như thế thì trời người cùng với phi nhân ra mắt pháp sư. Nếu làm như thế thì trời người cùng với phi nhân ra mắt pháp sư đến mà nghe pháp mà hộ trì cúng dường. Nếu người đến hại thì ta khiến kim cang bát bộ thiện thần che chở pháp sư. Nếu trụ chánh định thì thấy thân Phật và nghe Phật thuyết pháp giáo hóa tăng trưởng Phật huệ. Ai gần người này tâm cũng được an, và thấy hàng xa vô số chư Phật mau đến vô thượng Bồ Đề. Đây là quả là một sự kiện khác thường. Người đệ tử Phật phải có trách nhiệm nghiên cứu cho tận tường, qua cái bộ óc trí tuệ để nhận thức, để lấy tinh hoa chánh pháp, bỏ đi cái vốn văn tự ngôn ngữ để làm cái thứ tá dược. Tinh hoa của kinh Pháp Hoa là thứ dược liệu cực mạnh trị chứng bệnh khinh mình nặng nề của chúng sanh. Nếu còn khinh mình thì pháp sư nói kinh Pháp Hoa chưa được nghỉ ngơi. Khi nào chúng sanh thấy mình là Phật, là ở chung với Như Lai, được Như Lai lấy y trùm cho, xoa đầu, nhắc nhở, lúc đó pháp sư mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thấy hay chưa? Vậy mà quả là một sự kiện khác thường. Người đệ tử Phật phải có trách nhiệm nghiên cứu cho tường tận, mà nghiên cứu này phải qua cái bộ óc trí tuệ để nhận thức, phải lìa văn tự, lìa ngôn ngữ, lìa văn tự, lìa thông minh, lìa học vị, lìa văn bằng. Cho nên có nhiều người bằng cấp nhiều, thông minh dữ dằn lắm, nhưng mà văn tự nó không tải được đạo đâu. Mà đó chỉ là những thứ tá dược. Còn tinh hoa của kinh Pháp Hoa là thứ dược liệu cực mạnh trị chứng bệnh khinh mình. Nghe chưa? Kinh Pháp Hoa là cái dược liệu mà trị cái chứng bệnh khinh mình. Bởi vì mình khinh mình cho nên mình nghĩ rằng mình không biết chừng nào thành Phật. Mình không thấy mình có khả năng thành Phật. Gọi là khinh mình chứ gì. Cho nên hãy nếu mình còn khinh mình thì pháp sư nói kinh Pháp Hoa chưa được nghỉ ngơi. Cho nên khi nào mình thấy mình là Phật thì lúc đó mình ở chung Như Lai, được Như Lai lấy y trùm cho, so đầu nhắc nhở, lúc đó pháp sư mới hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Đâu thì đó chỗ này là sẽ có cái việc khác xảy ra nữa đây. Mình tin mình có khả năng thành Phật, mình trao dồi, mình chuyển đổi để mình có cái Phật chất thanh tịnh và sáng suốt, làm an lạc cho trần đời, an lạc cho mình và cho người thân cũng như cho nhân quần xã hội. À, Phật là vậy, Phật là tỉnh thức. Chứ đừng có Phật mà tưởng tượng là mình là Phật rồi thành ra mình là cái thuộc loại tà giáo ngoại đạo nghe. Mình nói là nói về cái lý là như vậy, nhưng mà về cái sự mình đừng có thấy mình trong sạch thành Phật nghe. Còn ăn, còn mặc, còn ngủ, còn ỉa, còn thở trên trần đời này thì thưa các vị rằng không phải dễ dàng là Phật thiệt đâu. Mình đừng có thấy mình là Kim Cang, là Bát Bộ, là Thiện Thần, là Pháp Vương. Cái đó là cái điều đó là sai lầm nữa. Mà mình tin Phật có nghĩa là cái chất Phật nó vốn có sẵn ở trong mỗi chúng ta. Nhưng mà khi nào mình hóa giải được vô minh, mình diệt trừ được bản ngã, mình diệt trừ kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc thì mới mình là thành Phật thiệt nghe. Còn mình còn tham, còn sân, còn si, còn mạng, còn nghi, còn thanh kiến, còn biên kiến, còn tà kiến, còn kiến thủ kiến, còn giới cấm thủ kiến là lúc đó mình chưa có thành cái gì hết trơn á. Lý là nói như vậy nhưng mà sự là phải biết, cho nên thường thường nói ra là nên lý tu đốn ngộ mà sự nãy tiệm trừ. Trên mồm thì thiết trăm phần diệu mà dưới gót không ly một mãi trần, đây là nguy hiểm lắm mà. Rất nhiều, ngày nay có rất nhiều cái hạng người, hạng con người mà nghĩ mình là Phật, ghê lắm à. Chứ Phật đó là Phật chất, Phật đó là Phật tâm, Phật hạnh, Phật huệ, Phật đức. Thế còn đừng nghĩ cái thân này là Phật là tội nghiệp lắm mà. Duy chỉ có lịch sử, chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn cái thân này thật còn là gọi là Phật thôi, chứ mình bây giờ chưa có thấy ai là Phật là vậy đó. Hiểu bậy không mà làm sao thành Phật được. Tới đây nghĩ được chưa? Thôi nghĩ nghe học không cần nhiều hả? Thôi còn không thì ráng cho nó hết. Nếu một là nghĩ sớm, hay là ráng cho nó hết cái phẩm pháp sư luôn. Giờ làm bữa nay tôi giảng cô động lại, không có bung ra nhiều, cho nên thật sự ra bữa nay là cái ý giảng nhiều lắm rồi đó. Nhưng mà vì bây giờ tôi thấy đại chúng là bây giờ không cần mà nói chi tiết nhỏ nữa, mà nói nội dung ý, đại ý vậy các vị nghe quen rồi phải không? Thôi vậy học luôn chút nữa cho nó hết cái phẩm kinh này luôn. Cho nên chúng ta cần biết có 5 loại pháp sư của Pháp Hoa Kinh là: một là thọ trì pháp sư. Thọ trì pháp sư tức là ghi nhớ, gìn giữ, không quên, mà y theo giáo lý mà hành trì, bồi dưỡng tu sửa thân khẩu ý của mình. Vậy là pháp sư không phải là lên pháp tòa giảng nói như tôi bây giờ mới gọi là pháp sư đâu. Pháp sư này là cái mác thôi, cái nhãn hiệu thôi. Mà pháp sư đó là pháp sư thứ nhất là pháp sư thọ trì, là cái người mà gìn giữ không quên, y theo giáo lý mà hành trì, bồi dưỡng tu sửa thân khẩu ý của mình thì gọi là thọ trì pháp sư. Cái hạng thứ hai là đọc kinh pháp sư, tức là chính tâm, là cái người đó ngồi ngay thẳng, mắt nhìn vào kinh, miệng đọc từng câu. Hạng thứ ba là tụng kinh pháp sư, tức là tập đọc đã thuộc, có thể là không nhìn vào kinh mà tụng thuộc lòng. Có nhiều người tụng kinh giỏi lắm, không cần nhìn vào kinh. Cái hạng thứ tư là giảng nói pháp sư, có nghĩa là đem giải thích cái nghĩa câu văn trong kinh cho người khác hiểu. Cái hạng cuối cùng là in ấn pháp sư, là cái hạng này biên chép, phát có tâm in kinh ấn tống để truyền bá rộng sâu. Như vậy là Pháp Hoa Kinh, pháp sư Pháp Hoa Kinh nó có năm hạng, năm loại như vậy. Phật phải bảo Dược Dương, người đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, Như Lai dùng vai mà vác người đó. Nghe pháp của pháp sư Pháp Hoa nói trong giây lát tỏ ngộ chân lý, rốt ráo đối với vả vô thượng cánh nặng cánh giác. Cho nên Phật phải kêu này Dược Dương à, nếu mà người đọc tụng kinh Pháp Hoa đó, họ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó là dùng cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình đó. thì cái người đó được Như Lai dùng cái vai mà giác người đó. Thông thường Phật tử các đến chùa là để cầu nguyện chư Phật thương xót, gia hộ, hỷ xả, bỏ những tội lỗi cho mình phước đức trí tuệ. Nói thẳng là không có kết quả, thậm chí có kết quả nếu có một kết quả nhỏ xíu mà thôi. Bởi vì Phật không có quyền xóa tội cho ai, Phật không có quyền ban bố phước đức trí tuệ cho ai. Bởi vì Phật là cái ông đạo sư, là ông thầy chỉ đường, biết được đường đi nước bước, chỉ đường để cho chúng sanh ai có căn lành, có chủng tử thì nghe theo cái bản đồ đó mà đi trên cái con đường, nó không có hầm hố trong gai, nó không có cọp beo, không có rắn rít mà thôi. Cho nên nếu đức tin đi học để thành kiến thức nghề nghiệp nào đó mà gặp ông thầy dỗm thì làm sao mà thành đạt được ý muốn. Kiến thức không có làm cho người tổn công đức công sức, ở tổn công sức tốn tiền mà không đem lại kết quả. Đạo Phật do lòng thương của Phật theo cái kiểu thế gian, lòng thương của Phật nói rõ ràng suốt 40 mấy năm dài giáo hóa. Chứ còn đạo Phật không có kiểu thương theo cái kiểu thế gian được. Đức Phật thương chúng sanh là thương vấn đề, mà cứu chúng sanh là cứu vấn đề, mà 40 mấy năm dài giáo hóa, nói bao nhiêu kinh tạng, nói bao nhiêu lời lẽ để cho chúng ta mà sửa, mà trao dồi và tu hành, đó là thương đó. Chứ còn không có kiểu thương như trần đời. Nếu mà Đức Phật mà thương chúng sanh mà kiểu như cha mẹ thương con của trần đời, như cái kiểu mọi người thương con ở thế gian, hay là mọi người tình nghĩa, tình ái, tình cảm thế gian, thì còn là gì ông Phật? Cho nên đạo Phật thương chúng sanh là ở chỗ cứu khổ về tâm hồn. Chứ Phật không có cứu khổ về những cái thứ mà trần đời nghĩ tưởng, kiểu cầu nguyện, giang sinh, lễ bái, ban ơn, bổng lộc, xóa tội là Phật không làm được điều đó. Đạo Phật không làm được điều đó. Ai còn nghĩ Đạo Phật làm điều đó là tu cạn lắm, tu thấp lắm, tu mỏng te đó. Cho nên vấn đề chúng ta cần nhận thức cho kỹ. Một là giáo lý duyên sanh, giáo lý duyên sanh của vạn pháp, gọi là giáo lý nhân duyên. Theo Đạo Phật mình hiểu cho kỹ về giáo lý duyên sanh, hay là gọi là nhân duyên. Nhiều duyên từ trong cái không có mà làm ra cái có, từ cái có làm ra cái không. Sự vật do nhân duyên trùng trùng, cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, tương quan chằng chịt, không tách rời ra được. Giáo lý Đạo Phật là vậy đó. Mình trước mắt mình phải hiểu vậy đó. Giáo lý nhân duyên là khi hòa hợp đang tồn tại là sanh và trụ, khi biến dị thay đổi là chia ly, biến đổi và chia ly có nghĩa là dị và diệt. Giáo lý nhân duyên là cái giáo lý hình thành, sanh trụ thì gọi là lúc đang hòa hợp, mà biến dị thay đổi chia ly là lúc dị và diệt. Vì nhân duyên nên nảy sinh ra vô thường, do vô thường cho nên mới có chúng ta ngày hôm nay. Vì nhân duyên cho nên mới có vô thường, mà có vô thường mới có chúng ta ngày hôm nay, rồi có vô thường mới có người sao. Chứ rồi tôi hỏi các vị mà không có nhân duyên, không có vô thường thì làm gì mà có sự đổi thay đổi trong cuộc đời này, làm gì có sự con người có cái sinh già bệnh chết được. Cho nên mình hiểu như vậy rồi mình an lòng, mình bằng lòng, dầu chấp nhận hay không chấp nhận gì nó cũng như vậy mà thôi. Thay vì mình chấp nhận để mình có sự an lạc, còn mình không chấp nhận mà mình đi cãi được, đi đâu mà cãi. Vô thường mà ai chặn đứng nó được, thời gian ai có thể chặn đứng nó được mà cãi, mà mong đợi, mà cầu nguyện, mà giang sinh, mà lễ lục, mà lễ bái. Như Lai Thế Tôn kia 80 tuổi còn ta la nhập diệt mà. Nên đừng có ham mà sống dai chỉ cho đau khổ. Cho nên tất cả luôn chuyển biến quá trình sanh trụ dị diệt. Phật chúng ta có bồ đề niết bàn là do Phật chấp nhận cái vô thường. Vậy thì tu hành phải quán chiếu ngã pháp điều không. Ồ, cái câu này tôi luận giải rồi, các vị thấy chưa? Trước mắt là Phật chúng ta có Bồ Đề Niết Bàn. Bồ Đề Niết Bàn là phương tiện ban đầu đó, là vì Ngài đã chấp nhận được cái vô thường. Chấp nhận được cái vô thường cho nên ta đâu có bảo thủ, ta đâu có ích kỷ, ta đâu có đê hèn, ta đâu có tình cảm, ta đâu có luyến ái, ta đâu có nặng nề về ngã và pháp đâu. Rõ nó như vậy đó. Giáo lý đạo Phật rõ thông như vậy mà ai mà thông thì nó vô ngại. Còn nếu không thông thì coi như nó ngăn ngại hoài, nó đau khổ hoài mà thôi. Thưa các vị, thưa đại chúng, cái thứ hai mà của giáo lý đạo Phật đó là chân lý nhân quả. Tôi nhắc lại chúng hai việc nha, các vị để ý nha. Hai cái việc mà quan trọng của giáo lý đạo Phật. Một là giáo lý nhân duyên, tôi viết chữ tôi lượng giả rất rõ ràng à. Hai là chân lý nhân quả nha. Nhớ nghe, hồi nãy tôi chưa nói là chân lý nhân duyên nha. Giáo lý nhân duyên mà bây giờ lại là chân lý nhân quả. À, tôi viết mà tôi nắn nót từng cái ý rõ ràng như vậy chứ tôi không có mà nói sai được đâu nghe thưa đại chúng. Chân lý nhân quả, bởi vì nhân quả là một chân lý. Tu hành là dựa trên mặt nhân quả. Xuất phát từ tâm ta điều khiển, ý là động cơ then chốt ra nhiều công dụng. Tâm ta là vạn năng, làm ra an vui, thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ. Không biết khéo sử dụng cũng chính tâm này làm ra mọi nguyên nhân của đau khổ. Cho nên tâm ta nó ví như dòng điện năng. Dùng đúng thì điện có công dụng vạn năng, dùng sai thì khoảnh khắc đau khổ chết chóc. Nó thấy ghê chưa? Nó cũng là con dao hai lưỡi phải không? Nếu tâm ta là công dụng, là dòng điện vạn năng, mà nếu mình dùng đúng thì nó trở thành bao nhiêu cái an lạc cho trần đời. Nào là máy lạnh, nào là máy giặt, nào là tủ lạnh, nào là máy hâm nóng, nào là đủ thứ. Nếu mà mình dùng đúng, còn mình chỉ không dùng đúng cái tâm này, mình rờ bậy vô dòng điện cái là chết chóc tức khắc. Dòng điện làm nên tất cả an vui cho trần đời này, nhưng mà lơi cảnh giác một cái là cũng chính dòng điện làm cho con người chết chóc. Thì tâm ta cũng vậy. Tâm ta có khả năng làm mọi việc an lạc cho mình, cho người trên trần gian này, mà cũng chính tâm này mà bất giác một cái thì là mọi nguyên nhân của sự đau khổ. Tuyệt vời quá đại chúng ơi. Trên cuộc đời này, tâm là ta, an lạc và cũng tâm là ta là đau khổ. Chỉ bằng sử dụng đúng chân lý thì cuộc đời sẽ có an lạc, niết bàn ngay hiện tại. Không khéo thì buồn, giận, đau khổ, tham sân si, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên cũng tâm này mà nếu mà biết sử dụng thì nó an lạc. Sử dụng đúng chân lý thì có niết bàn ngay hiện tại, mà sử dụng phi chân lý thì nó trở thành buồn, giận, đau khổ, tham sân si, mạn nghi. Nó trở thành phẫn hận, phố não, tật sang, cuốn xiểm hại, kia vô tạm, quý trầu cử, ông trầm, để đại phóng vật, tấn loạn, thất niệm, bất chánh tri. Nó làm cho con người có đủ thứ đầy dẫy của nguyên nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Vì vậy, nhân quả là động cơ của tâm mình sử dụng đúng trong cuộc sống. Thay vì nói ác, nghĩ ác, làm chuyện ác, thì bây giờ mình tu hành là mình chuyển lại, làm lành, nói lành và nghĩ lành. Trời ơi, tuyệt vời vô cùng. Tu vậy thôi, đừng cầu nguyện, đừng gian sinh, đừng lễ bái ai. Không ai có thể giúp mình được. Mà thay vì xưa kia mình chưa có thông suốt, thì mình nói ác, nghĩ ác, làm ác. Bây giờ mình không nghĩ nói ác, nghĩ ác, mà thay vào đó, nói lành, nghĩ lành và làm lành. Nghĩ những việc mà có lợi mình, lợi người, lợi tất cả, nói và làm cũng như vậy. Cho nên nhân quả là chân lý, vạn pháp nhân duyên sanh cũng là chân lý, nhưng mà chân lý này nó chưa có cao tột, rốt ráo bằng chân lý nhân quả. Đây là thứ giáo lý tối thượng của đạo Phật. Chúng ta học Phật cần phải nắm rõ then chốt của chân lý, thì việc tu hành có kết quả rất hữu ích và an lạc. Mầu nhiệm trong cuộc sống và tự tại dần dần thẳng tiến đến Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. ban đầu của mình tu hành cũng có bồ đề, có niết bàn, nhưng mà bồ đề niết bàn này là hữu thượng, dựa trên cái phương tiện giáo. Nhưng mà khi nào mình tu mà rốt ráo xong tất cả rồi thì mình niết bàn bồ đề của mình là vô thượng, gọi là cứu cánh giáo. Cho nên tu theo cái tinh thần của tiểu thừa, thinh văn thừa, đó là phương tiện giáo, cũng có bồ đề, cũng có niết bàn, nhưng mà trụ ở trên hữu thượng. Mà họ đã gọi là hữu thượng thì nó đâu có tồn tại, nó đâu có phải là chắc chắn vĩnh cửu miên viễn đâu. Cho nên phải chuyển hóa làm sao mà chúng ta đạt tới cái bồ đề niết bàn vô thượng, có nghĩa là thành Phật. Nhiều người mượn lớp áo nhà Phật, không hiểu không học mà bày ra những cái quyển hoạt đầu độc cho con người, cho bá tánh bận đạo dò ngõ cục, thì người ta thế gian họ gọi là nhất manh dẫn quần manh. Như bán áo quán đảnh, quần quện, quằn quện, múa men phá ngục cứu vong linh, những thứ đó là cứu khổ, thì Phật đâu có truyền bá đạo lý làm gì cho cực khổ để rài đây mai đó suốt gần 50 năm trời. Trời ơi, nó dám đặt ra mà những cái là khi chết rồi đó, bán cái áo quán đảnh gọi là lục thù hải hội gì đó, rồi múa men, rồi phá địa ngục cứu vong linh. Nếu mấy cái đó là được thì Phật đâu có cần dạy đạo làm cái gì. Hồi đó Phật cứ tổ chức cúng kiến đi, để tới Phật hồi đó hàng khói mà. Cứ ai chết là rước kêu tăng về nhà cúng kiến đi. Thì cần gì mà rài đây mai đó, một gì Như Lai Thế Tôn cực khổ mà để đi hết đầu đường này tới ngõ hẻm kia để mà rài đây mai đó mà giáng sinh mà khắc thịt độ nhật qua ngày đâu. Rồi thưa các vị, mà nếu mà ông Phật mình ngày xưa mà Phật làm á, ngày nay mình là không lại Phật được gặp chút nào đâu. Ông Phật là đầy đủ phước đức trí tuệ mà. Đó là một vị thái tử mà Phật bày ra một cái là coi như tiền hốt đóng đông. Mình ngày nay hốt bao giờ có đóng đi nữa, mà đóng này đóng cặn bã, chứ còn Như Lai Thế Tôn ngày xưa là hốt vinh dự nữa cơ. Vậy mà Như Lai không hề bày ra cho ai phải cúng kiến, phải làm cái gì hết trơn á. Vậy mà mình ngày nay bày ra như vậy là gọi là truyền đạo ư? Cho nên trời nói về đau xót lắm. Nhưng mà tôi nói về chứ cũng tội cho tôi lắm. Tôi nói như vậy chứ là thật sự là tôi lỗ lã vô cùng, thưa các vị. Là có nhiều người họ nghe, thậm chí họ không chịu nổi mà họ còn chửi bới, họ còn đi nói xấu tôi nữa cơ. Trời ơi, cái chùa tôi đang ở đây, tôi nói thật các vị là có mấy anh nhà ta chịu không nổi, nó đi nó kêu riêu, tôi không còn cái gì nữa cơ. Nó nói tôi là coi như là giảng là phỉ báng ông Phật, không có còn cúng cầu gì, không có lại lục, không có cúng cầu, như vậy là bất kính Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, tôi kính Phật dữ lắm đó chứ, anh đâu có biết. Không phải anh tới cái bàn thờ anh lại Phật anh mới kính Phật đâu. Phật tượng, Phật cốt, Phật xi măng chứ làm cái gì đó. Bây giờ sáng này giờ tôi sẽ thiệt cái đại chúng là giờ này là giờ ở Hoa Kỳ còn ăn còn ngủ ngon lành, tôi dạy gì mà tôi ngồi tôi nói về cho cực khổ tôi đây. Vì kính Phật tôi mới làm điều này đã chứ. Nhưng mà có nhiều người đòi tắt cái đài của tôi mà. Nó làm sao mà tắt cái đài phát thanh này mà đòi tắt cái đài của tôi. Nhưng mà may là tôi ở đất Hoa Kỳ đó mà nó còn đòi tắt đài của tôi, chứ mà tôi mà ở đất sau chủ nghĩa chắc nó tắt từ lâu rồi. Cho nên nhiều khi nó cũng có những cái điều nó bực mình lắm, thưa đại chúng ơi, chứ không phải sướng ít gì đâu. Nhiều khi bực mình lắm, tôi cũng than thở với các vị vậy đó. Nói đúng chân lý như vậy là khó sống lắm, chứ không phải dễ sống. Mà chúng sanh nó mê nhiều quá mà. Cho nên Phật tử mà muốn theo con đường của Phật thì phải học kỹ giáo lý Phật. Xưa nay ta cột gút thì bây giờ ta phải mở gút. Nực mà không cởi áo thì ai cởi cho mình được. Cái câu này quý vị suy nghĩ, tôi viết luận nữa. Xưa nay chính mình cởi gút cho mình trói buộc thì bây giờ cũng phải chính mình tháo cái gút cho mình. Duy như mình nực mà mình không cởi áo thì ai cởi cho mình? Giải thoát là tự mình cởi mở những đau khổ. Không để vấn đề này thì chúng ta theo đạo Phật không có kết quả. Tu hành là phải giải thoát. Giải thoát có nghĩa là tự mình cởi những đau khổ. Mà nếu mình không để ý như vậy đó thì coi như là mình theo đạo Phật không có kết quả. Cho nên giáo lý Kinh Pháp Hoa nói mọi người là Phật, sở dĩ chưa thành Phật là vì còn vô minh, dục vọng, nên sanh ra mọi thứ đau khổ. Thế nhưng bản thân khi nào mình nói, mình nghĩ, mình làm lành được thì mình có an lạc. Còn mình chưa có nghĩ, chưa có nói, chưa có làm lành được thì mình có đau khổ thôi. Cho nên vậy mà tốt cùng của cái cô động của giáo lý đạo Phật là bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ thân, giữ miệng, giữ ý cho trong sạch. Đó là lời tốt đỉnh của mười phương ba đời chư Phật. Khi nào vô minh, tham lam, dục vọng, nói, nghĩ và làm điều ác thì lo âu, sợ hãi, đau khổ, khổ sở. Nghe Kinh Pháp Hoa quý báu là như vậy. Kinh điển của Phật nói, kinh điển của ta nói có thể nhiều vô lượng, đã nói, đang nói và sẽ nói. Mà trong kinh đó Pháp Hoa khó tin, khó hiểu. Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể truyền trao khinh suất bừa bãi cho những người không đúng đối tượng, không đúng căn cơ. Đây là thứ kinh mà chư Phật giữ gìn cẩn mật, chưa từng diễn nói. Bởi vì Như Lai còn tại thế nói ra, còn nhiều người quán ghét, hà huống sau khi Như Lai diệt độ. Bồ Tát hành đạo mà chưa thấy, chưa nghe được Kinh Pháp Hoa là Bồ Tát chưa khéo tu đạo Bồ Tát. Những người cầu Phật đạo hay thấy nghe tin hiểu thọ trì Kinh Pháp Hoa được, hiểu thông suốt được, thì người đó sắp gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thôi tới đây là coi như mình 10 phẩm trôi qua là 30 lần giảng, thì như vậy là chấm dứt được, gọi là khai tri kiến Phật rồi nha. Bắt đầu thứ ba là chúng ta học cái phẩm duy nhất gọi là thị tri kiến Phật. Tôi mong rằng cái phẩm Kinh Pháp Hoa thị tri kiến Phật này quý vị nên phát cái tâm thanh tịnh từ đây cho tới ngày thứ ba để chúng ta cùng chia sẻ duy nhất có một phẩm một thôi, gọi là phẩm Hiện Bảo Tháp. 28 phẩm mà từ phẩm 1 cho tới phẩm 10, từ phẩm tựa cho tới phẩm Pháp Sư này là khai tri kiến Phật. Mà chỉ duy nhất có phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11 gọi là thị tri kiến Phật. Mong rằng quý vị quan hỷ cùng nhau đọc trước rồi cùng nhau chia sẻ. Bởi vì tôi cũng xin sám hối với toàn thể đại chúng là tôi cũng còn là một cái, hiện giờ tôi cũng là con người chứ tôi chưa được là người nữa nha. Có khi tâm tôi nghĩ lành, tôi là con người hiền, có khi tâm tôi nghĩ rất là thánh thiện, là bậc thánh cũng có, nhưng mà nó không được lâu, nó trở về. Có khi tâm mình nghĩ xấu xa cũng có. Cho nên hiện giờ tôi cũng thật lòng nói với đại chúng, tôi bây giờ cũng là một con người chứ chưa hẳn là con người trọn vẹn. Vì vậy thân khẩu ý tôi nó chưa hẳn là thanh tịnh được. Cho nên nếu tôi có lỡ lời mà tôi nói cái gì mà nó không đúng được cái thánh giáo của chư Phật, mà quý vị nghe mà thấy nó chưa đúng được thánh giáo chư Phật, cũng xin mở là rộng cái tấc lòng mà quan hệ cho. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, cái người mà chưa chứng quả A-la-hán thì người đó phải còn ngã si, còn ngã mạng, còn ngã kiến, còn ngã ái. Tôi bây giờ con người tôi làm chưa xong mà làm sao tôi diệt trừ được 4 cái ngã đó, thưa quý vị. Đây là lời thành thật của tôi. Thôi, bữa nay là mình tạm chấm dứt 10 phẩm đầu của Kinh Pháp Hoa, 28 phẩm, mà 10 phẩm đầu là khai cho chúng sanh tri kiến Phật. Đã để nhắc nhở con người, mở cho con người cái tri kiến Phật vốn có của mình. Và bắt đầu cái ngày thứ ba tới là mình học cái phẩm thứ 11 là Hiện Bảo Tháp, có nghĩa là thị tri kiến Phật, duy nhất có một phẩm thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc toàn thể quý vị vô lượng an vui và tinh tiến tu hành, ráng mà trao dồi, mà dứt trừ bớt cái ác pháp, mà tu tập những cái thiện pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.